Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, định cư xuống. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người nhìn nhau một cái, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai có thể nghĩ tới, những năm này không có ở đây, Lý Phượng lại có thể cầm nhà mình nhà cũng cho thua sạch. Đây cũng không phải là giống vậy lợi hại à? Đi thôi, chúng ta lại xem, cũng không thể như thế bỏ mặc nàng à. Lâm Nguyệt Giao thở dài một cái, mở miệng nói, người đáng hận nhất định có hắn chỗ đáng thương. Nàng loại người này, hiện tại còn không biết là hình dáng gì đâu. Vậy đi xem một chút đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy không có cự tuyệt. Bọn họ rời đi thành phố Thương Nam chừng 10 năm dài. Lý Phượng trải qua cuộc sống khổ chắc có rất nhiều năm đầu. Hy vọng nàng có thể nhớ lâu một chút. Mấy người một đường hướng thành Nam đi tới. Càng đến gần thành Nam, bên này liền lộ vẻ được nhăn nhíu bẩn thỉu kém. Đích xác là kém hơn thành Đông vị trí. Đi bộ người cũng lộ vẻ được người gầy mặt vàng. Lớn như vậy vị trí, muốn tìm nàng, thật là có điểm độ khó đâu. Tiết Thanh nhìn xem bên này, cơ hồ đều là người. Người người ăn mặc cũng kém không nhiều. Rách dưới, muốn tìm Lý Phượng, cũng là một kỹ thuật làm việc. Đi tới lui xem một chút đi. Diệp Trần mở miệng nói, chúng ta đi ở bên này tương đối nổi bật. Nàng chắc sẽ nhận ra chúng ta tới. Điều này cũng đúng. Mấy người cũng đi, rất nhanh liền đem nơi này đường đều đi một lần. Bỗng nhiên, một bóng người từ chỗ tối vọt ra. Một cái sức lực đánh về phía Lâm Nguyệt Giao. Chú ý, Tiết Thanh sợ hết hồn. Còn lấy làm cho này người sẽ đối Lâm Nguyệt Giao dùng xấu xa. Lập tức một cước đạp tới. Ngăn cản nàng đối với Lâm Nguyệt Giao làm gì? Bành, ai u này. Người nọ phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Sau đó té ngã ở trên đất. Thống khổ kêu rên đứng lên. Mẹ, Lâm Nguyệt Giao nghe thanh âm này. Theo bản năng kêu một tiếng. Nhìn trên đất quỳ cái này khuôn mặt cũng không thấy rõ người. Lâm Nguyệt Giao tạm thời có chút mơ hồ. Nhiều năm như vậy không gặp. Lý Phượng thì trở thành như vậy sao? Mẹ, nghe được cái này gọi. Diệp Trần và Tiết Thanh đều là trong lòng chấn động một cái. Chẳng lẽ cái này quỳ té xuống đất người phụ nữ chính là Lý Phượng sao? Đặc biệt là Tiết Thanh. Một hồi lúng túng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mới vừa rồi nàng nhưng mà một chân đạp ở trên người của đối phương. Mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng cổ lực đạo kia cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái đó, a di, người không có sao chứ? Tiết Thanh không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống. Đem người này cho đỡ lên. Vẹt ra tóc, cẩn thận vừa thấy, đích xác là Lý Phượng. Cả người bần thỉu, tất cả đều là bùn. Trên mình lại là hôi hám. Mấy người cũng hơi khẽ cau mày. Cái này Lý Phượng, là có nhiều ít ngày chưa tắm. Nguyệt Giao à, ngươi làm sao hiện tại mới trở về à, muốn chết mẹ, ngươi rốt cuộc trở về à. Lý Phượng tỉnh lại sau đó, nắm Lâm Nguyệt Giao, chính là một lần khóc kể, lớn tiếng nói, ngươi để cho mụ mụ bọn ta thật là khổ cực à. Ngươi biết ta những năm này là làm sao tới sao? Lý Phượng vừa nói, một bên khóc, khóc vậy kêu là một cái thương tâm muốn chết à. Ngươi là mình đánh bạc thua tiền, cầm nhà cũng thua mất đi. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là bình tĩnh rất, trực tiếp nói, muốn ta trở về, không phải là bởi vì không có tiền sao? Ngạch, Lý Phượng cả người cũng là ngây ngần, nàng là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao biết nói như thế một phen, đem nàng nói cũng lấp kín. Ngươi làm sao biết? Lý Phượng theo bản năng hỏi một câu, không đúng. Ta không phải đánh bạc thua tiền. Rõ ràng là bọn họ cướp đi ta nhà. Cũng lúc này, còn ở trang, Lâm Nguyệt Giao hết ý kiến. Không nhịn được nói, ngươi liền không cần giải thích, tìm một chỗ trở về đi thôi. Cái này, Lý Phượng một hồi chột dạ, bị Lâm Nguyệt Giao nói nàng đều không cách nào phản bác. Diệp Trần một hồi yên tâm, khá tốt, Nguyệt Giao vẫn là duy trì trước khi ý tưởng, không có bởi vì Lý Phượng qua một trận cuộc sống khổ liền cảm thấy nàng đáng thương. Lý Phượng là đáng thương, nhưng đều là nàng lỗi do tự mình gánh. Dẫu sao, ban đầu lúc đi, cũng là giữ lại một số lớn gia sản, nhà, xe tất cả đều có. Bây giờ là bị nàng cho đánh bại hết sạch. Nếu tìm được, mấy người vậy liền mang theo Lý Phượng đi ra khu dân nghèo. Ít nhất cũng phải trước tìm một chỗ cho nàng tắm một cái. Đổi cả người quần áo gì, cho dù biết nàng đáng đời, nhưng rốt cuộc còn là người thân, cũng phải hơi chiếu cố một chút. Sau đó, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mang Lý Phượng đến trong phòng tắm. Tắm, lại mua cả người bộ đồ mới. Lý Phượng cả người mới khôi phục được trước kia bình thường hình dáng. Chỉ là vậy có thể nhìn ra, Lý Phượng so với trước kia là gầy rất nhiều. Cả khuôn mặt ước chừng nhỏ mấy vòng. Một chút thịt dư thừa cũng không có. Cả người khô đét biết. Nhìn ra, những năm này, ngược lại là chịu không ít đau khổ. Đi thôi, chúng ta trước đi ăn chút cơm. Diệp Trần nhìn lên hậu xong hết rồi. Liền mở miệng nói. Đúng, đúng, ăn cơm, ta đã sớm đói. Lý Phượng kích động xoa xoa tay. Những năm này phàm là có trí nhớ ngày, vậy cũng là đói bụng. Hiện tại Diệp Trần và Nguyệt Giao đều trở về. Nàng dĩ nhiên là có thể thật tốt ăn một bữa. Tìm một cái hiệu ăn, đi vào, điểm mấy cái món, mới vừa lên bàn. Lý Phượng liền không kịp đợi liền bắt đầu lớn miệng ăn. Vậy kêu là một cái ăn như hổ đói. Diệp Trần và Nguyệt Giao các người nhìn một cái, đều là rất không biết làm sao. Bất quá vậy không ngăn lại, nếu bụng như vậy đói, sẽ để cho nàng ăn đi. Dứt khoát lại nhiều một chút liền mấy cái món. Bao nhiêu nhân tài ăn. Nguyệt Giao à, ngươi lần này trở về tại sao không có và Tuyết Giao cùng nhau à? Nàng nhiều năm như vậy, cũng chưa có trở về qua. Ở bên ngoài đi làm gì? Một mực không xuất hiện. Ăn xong hết rồi, Lý Phượng vậy thả chậm tốc độ. Thuận miệng hỏi, nàng ở địa phương nào ta cũng không biết. Nguyệt Giao thuận miệng nói, có thể là có chuyện gì đi đi. Phát sinh ở bên ngoài sự việc. Nguyệt Giao cũng không dự định sẽ cùng Lý Phượng nói. Nói nhiều cũng không có ích gì. Lấy Lâm Tiết Giao dáng điệu, đoán chừng là vĩnh viễn cũng sẽ không về tới. Nói một chút vậy không có ý nghĩa gì. Dứt khoát liền giấu giếm đi. Cũng để cho Lý Phượng trong lòng hơi dễ chịu một chút. Cơm nước xong, mấy người hơi nghỉ ngơi một tí. Liền dự định trực tiếp đi mua cái nhà. Bây giờ trở về tới đều không chỗ ở. Đây cũng không phải là chuyện này. Chúng ta bây giờ là đi mua nhà sao? Lý Phượng có chút nhỏ kích động. Đối với một cái ở bên ngoài lưu lạc hơn mấy năm người mà nói. Có thể có cái nhà ở. Vậy đơn giản là lại vui vẻ bất quá chuyện. Là muốn mua phòng. Chúng ta một nhà nhiều người như vậy tổng không thể đều lưu lạc đầu đường chứ. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Trực tiếp thừa nhận xuống. Được, được. Mua nhà được a? Lý Phượng không ngừng gật đầu. Vậy kêu là một cái hưng phấn. Tựa hồ phòng này là muốn mua cho nàng như nhau. Diệp Trần các người cũng không có phản ứng nàng. Tự mình ngồi lên xe. Trực tiếp đi địa phương một cái chỗ dựa vững chắc biệt thự. Lần này trở về, bọn họ chỉ muốn ở bên này yên lặng ở. Không chịu ngoại giới quấy rầy. Cho nên nhà an tĩnh và hoàn cảnh trọng yếu nhất. Tiên sinh, người đẹp. Các ngươi là tới xem nhà sao? Vừa đi vào tiêu thụ phòng khách, tiêu thụ viên liền lập tức tiến lên đón. Cười hỏi, bán nhà cũng là một cái kỹ thuật làm việc. Xem Diệp Trần cái loại này người đàn ông. Có phong độ, chán tới giữa đều là chấn định và thở mạnh. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao lại 10 phần có khí chất. Ăn mặc lại là không đơn giản. Chỉ riêng cái này hai người. Chỉ liếc mắt nhìn, liền biết không phải là người bình thường. Tới nơi này, cơ bản cũng là định nhà. Cầm các ngươi nơi này khu biệt thự cho ta giới thiệu một tí. Ta muốn mua một bộ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Trực tiếp nói. Không có chút do dự nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.